90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Cố Đình Chu Lý Oánh Tuyết tìm tới, Vương Tỷ rốt cuộc trở lại, nàng mặt đầy tươi cười nói, tiểu cô nương, tiệm chúng ta trông đang hoạt động, chỉ cần ngài là ngày gần đây sinh nhật, còn có thể lại chiếu khấu mua một tặng một, hai món 100. Ta cho ngươi bọc lại đi. Nàng vừa nói, đã tìm túi, hai món thêm cùng nhau muốn 6.000 đồng tiền đồ lót. Biến thành 100, Vương Phán nghe chắt lưỡi. Tống Khuyết cũng thật là rộng lượng. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, không đúng, tiểu thư ngài vân vân. Ta không phải ngày gần đây sinh nhật. Vương Tỷ ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi lúc nào thì sinh nhật? Ta tháng 10 sinh nhật đâu? Bây giờ mới tháng 6 phần. Huống chi ta nói là âm lịch. Âm lịch còn phải kéo dài một tháng. Vương Tỷ nhắm mắt. Có tiện nghi ngươi lại không thể chiếm sao? Sau đó nàng mở mắt ra cười nói, không quan hệ. Chúng ta chính là cái này hoạt động. Ngươi giao tiền đi. Cái gì hoạt động? Hà Mộng Mộng lập tức vọt tới quầy. Ta ngày mai sinh nhật a, phục vụ viên, ta sinh nhật cách gần. Vừa nói, từ trong túi đeo lưng cầm ra thẻ căn cước. Thật, ngươi nhìn, Vương Tỷ, ngoặc kép, nàng hít mũi một cái. Cuối cùng lạnh lùng nói, chỉ đối kim cương hội viên hữu hiệu. Hà Mộng Mộng, ngoặc kép. Sao Lý Thiếu Cẩn thật mua được đại bài đồ lót. Không tàn không thiếu, không có sai nhỏ thiếu hàng. Đúng lúc là nàng kích thước, ra cửa hàng, cùng Vương Phán đi làm thang tự động. Nàng hay là rơi vào trong sương mù dáng vẻ. Vương Phán, ngươi nói cái này thật thật sao? Sẽ không chúng ta đi ra, người ta liền báo cảnh sát chúng ta là ăn trộm sao? Vương Phán, ngoặc kép, Tống Khuyết mới vừa phát tin tức. Hắn muốn đi qua, nàng phải đi. Vương Phán nói, nghe nói bây giờ đại thương trường đều có máy thu hình cái gì? Chúng ta nhất cử nhất động người ta cũng thấy được. Ngươi không nên đoán mò. Ngươi mua xong còn muốn đi nơi nào trong? Lý Thiếu Cẩn nói, ta trực tiếp về trường học, ngươi đâu, đi đâu, dùng ta bồi ngươi đi không? Vương Phán lắc đầu nói, ta nhớ tới phải đi anh họ ta kia một chuyến, có chút việc, vừa vặn cũng không thể tiếp tục bồi ngươi, người ta thân thích giữa chuyện, Lý Thiếu Cẩn không tốt xen vào, nàng gật đầu đến, vậy chúng ta đi xuống lầu phải tách ra. Rất nhanh thang tự động đến một lầu, Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Phán tách ra, Lý Thiếu Cẩn tiếp tục đi về phía đông, bên kia là cửa ra, nàng đi không nhanh không chậm, nhàn nhã nhưng một mực về phía trước, vì vậy không có nhìn thấy, ở nàng sau khi xuống lầu không lâu, một cái đẹp trai nam sinh cũng cùng xuống. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn liền còn dư lại một người. Đi mau hai bước muốn đuổi kịp đi. Nhưng là ngay tại hắn cùng Lý Thiếu Cẩn 10 bước cách. Lý Thiếu Cẩn dừng lại. Tống Khuyết ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ đối diện, đi tới một đôi trai gái. Trai gái hắn đều biết. Nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là nữ là Lý Oánh Tuyết. Không biết này Lý Oánh Tuyết muốn làm gì đây? Chờ cơ hội mà động. Tống Khuyết nhìn trái phải một cái. Đúng lúc là bán trường hoạt động quầy chuyên doanh. Người lui tới rất nhiều. Hắn nhìn ba người không có phát hiện hắn. Tạm thời đậu ở trước quầy làm bộ mua đồ. Chưa từng có đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn trước mắt người. Có trong nháy mắt thất thần. Chờ tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện răng của mình răng đang run rẩy. Hận, cho dù đời trước nàng đã giết hắn, nhưng là còn chưa giải hận. Người này là Cố Đình Chu. Tỷ, ngươi ở nơi này a? Thật trùng hợp, nếu đụng phải, Chúng ta tìm chỗ ngồi ngồi đi. Đình Chu ca mời chúng ta. Cố Đình Chu là theo Lý Oánh Tuyết cùng đi. Lý Thiếu Cẩn phát hiện mình tay bị người dắt. Đồng thời Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết đã đến nàng trước mặt. Lý Oánh Tuyết kéo nàng tay nói chuyện. Cố Đình Chu cười nói. Thiếu Cẩn, đã lâu không gặp, ngồi chung ngồi đi. Cố Đình Chu lớn hơn nàng 2 tuổi. Đã năm thứ 2 đại học, dự thi trường quân đội. Bất quá hôm nay hắn không có mặc quân trang. Một cái mỏng màu cà phê quần thường, một món màu hồng cổ tròn áo thun. Hắn vóc dáng 179, nhỏ mặt vuông mắt to, đặc biệt lịch sự trắng nõn, dài nhất biểu nhân tài. Bất quá cùng Lý Thiếu Cẩn trong ấn tượng Cố Đình Chu đã có một ít ra vào. Dẫu sao bây giờ Cố Đình Chu còn trẻ, không có bị nàng giết chết thời điểm thành thục khí chất. Nhưng là như vậy cùng Lý Oánh Tuyết đứng chung một chỗ, Cố Đình Chu lại là nàng quen thuộc. Đời trước bất kể là trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn, trừ một lần kia tối ngủ, thật giống như có Cố Đình Chu địa phương thì có Lý Oánh Tuyết. Bao gồm sanh xong đứa trẻ sau, Lý Thiếu Cẩn nhớ nhân nhân sẽ lúc nói chuyện muốn ba. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới phát hiện, nàng nhà là như vậy, quái dị. Cố Đình Chu cơ hồ là không trở về nhà, nhưng là nàng không biết tại sao. Cố Đình Chu nói bề bộn nhiều việc, nàng thì thật cho là hắn bận bịu. Dù sao nàng là người ngu rất dễ gạt. Nhưng là người ngu đi nữa, luôn có mở mang trí tuệ một ngày. Lý Thiếu Cẩn nhớ có một ngày Cố Đình Chu mẹ mắng nàng là phế vật. Mình chồng cũng buộc không ở, ngày ngày cũng biết đi làm đi làm. Muốn cho nàng từ chức ở nhà mang con, nàng lúc ấy thì thật tin. Bắt đầu tỉnh lại có phải hay không chính mình quá cố sự nghiệp, điều hưu Cố Đình Chu. Cho nên Cố Đình Chu mới không thích về nhà. Cho nên nàng muốn tìm Cố Đình Chu nói một chút. Hy vọng Cố Đình Chu có thể nhiều về nhà bồi bồi đứa trẻ. Vì vậy một lần nghỉ, nàng không có thông báo Cố Đình Chu. Muốn cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đi bộ đội thăm người thân. Nhưng là Cố Đình Chu cũng không ở trong bộ đội. Cảnh vệ viên không nhận biết nàng là Cố Đình Chu vợ. Nói cho nàng, Cố đoàn trưởng cùng vợ đi nghỉ phép. Như vậy nàng mới tới thăm người thân. Cái này vợ là ai chứ? Trải qua nhiều phương diện hỏi thăm, nàng cảm giác người kia nhưng thật ra là Lý Oánh Tuyết. Vừa vặn nhà bên kia Lý Oánh Tuyết thất tình. Cố Mộng nói Lý Oánh Tuyết phóng đại giả đi bãi biển nghỉ phép. Một lần kia, Lý Thiếu Cẩn tự mình nói chính mình là quỷ thần xui khiến. Khả năng nàng trong lòng đã sớm hoài nghi. Vì vậy mua đi bãi biển vé phi cơ. Ai cũng không có nói cho. Trực tiếp ở trên bờ biển trận đến mặc đồ bơi chơi đùa Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết. Dĩ nhiên, bởi vì không có trận đến trên giường, cho nên Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu vẫn luôn không thừa nhận bọn họ hai cái có quan hệ. Một người mặc cao cấp đồ bơi, một cái cánh tay trần. Bọn họ ở bờ biển nghịch nước, nàng đứa trẻ ở nhà tìm ba. Sau đó anh rể em dâu cũng như vậy, còn nói không quan hệ. Nghĩ đến chuyện cũ, Lý Thiếu Cẩn hai mắt ngấn lệ mông lung. Đều nói loại chuyện này trách nàng ngốc, trách nàng ánh mắt mù. Nhưng là cũng không ngăn được có người trăm phương ngàn kế hãm hại ngươi a. Bây giờ nhìn nữa, Cố Đình Chu hẳn là từ nhỏ chỉ thích Lý Oánh Tuyết, cho nên bọn họ hai cái mới lúc nào cũng chung một chỗ. Nhưng là Lý Oánh Tuyết không thích Cố Đình Chu. Một cái nữa, Cố gia người không thích Lý Oánh Tuyết, cho nên nàng là được Lý Oánh Tuyết con cờ. Là Lý Oánh Tuyết nhường Cố Đình Chu theo đuổi nàng, lấy nàng, cũng là vì cho Lý Oánh Tuyết tự lót đường. Lý Oánh Tuyết là đáng ghét, nhưng là Cố Đình Chu đâu? Lý Oánh Tuyết chính là hắn hộp điều khiển từ xa, không thích nàng còn làm bộ lấy nàng, cũng là hại nàng một người trong. Nàng làm sao có thể không hận? Làm sao không hận? Thiếu Cẩn, tỷ, Đình Chu ca cùng ngươi nói chuyện đâu? Lý Thiếu Cẩn một cái tát mở ra Lý Oánh Tuyết tay, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Cố Đình Chu. Mời ngươi tránh ra. Lý Oánh Tuyết lúc này nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn trên tay mắc tiền túi, hình như là xa xỉ phẩm đồ lót. Lý Thiếu Cẩn tại sao có thể có? Càng không thể nào nhường nàng đi. Tỷ, tránh ra, đều tránh ra. Ngoặc kép, hết chương.